Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2463, chương 2464, tuyệt cảnh đột phá. Trang thứ nhất đánh cuộc kết thúc, không ít người âm thầm mắng, hiển nhiên bác ngành nghề ít được quan tâm không thành công. Hạ Vũ 100 triệu thiên tùy, trực tiếp lật một phen. Hào được lợi 100 triệu thiên tùy, hiển nhiên vô ngành nghề ít được quan tâm người cũng không thiếu. Tiếp theo chính là trận thứ hai, cái này độ khó cũng không nhỏ, hơn nữa tiền thưởng hơn nữa phong phú, đem sẽ bay lên gấp mấy lần. Bởi vì, trong 7 người, ngươi chỉ có thể đặt tiền cuộc một cái, dĩ nhiên ngươi cũng có thể toàn bộ cầm 7 người cũng đẻ ép. Có thể trận thứ hai tỉ thí, trong 7 người chỉ có thể sống trước đi ra một cái. Hơn nữa đặt tiền cuộc một người, nếu như thắng, bên này đem sẽ chia cắt ngoài ra 6 trên người tất cả đặt tiền cuộc. Tương tự với tự do đánh cuộc, 7 chọn 1, rất cao tỷ số bồi. Trong 7 người chọn duy nhất người thắng, độ khó cũng không nhỏ. Hạ Vũ căn bản không quan tâm chút tiền này. Trực tiếp tùy ý đem 200 triệu thiên tủy đè ở 8 cánh tay xấu xí trên người cô gái. Thiên Linh Nhi đè ở da đen 2 cánh nam tử trên mình. Còn như La Đạo đi theo Hạ Vũ đặt tiền cuộc. Bàn Đôn ngu vậy đi theo Hạ Vũ. Đồng mày kiếm hơi nhíu. Sau đó áp chế một cái thanh niên trắng nõn trên mình. Rõ ràng đều là tùy ý. Căn bản không muốn là chút tiền này đi phí sức phân tích hoặc là suy tính. Ngay sau đó, 7 người hỗn chiến bắt đầu. Mỗi người chiếm theo một khối. Mắt lom lom nhìn chằm chằm địch thủ. 7 người ngay tức thì động thủ. Công kích lẫn nhau mình nhất có sức uy hiếp người. 8 cánh tay xấu xí thiếu nữ quả nhiên bị nhằm vào. Một người đối mặt 2 người vây công. 3 người chiến đấu thành một đoàn, ngoài ra 4 cái hiển nhiên là không xen tay vào được. Chỉ có thể chọn một, rơi vào tử chiến bên trong. Rất nhanh, thanh niên trắng nõn trực tiếp bị đánh chết tại chỗ. Trước tiên đào thải trước, thi thể bị 8 cánh tay xấu xí cô gái nhặt lên làm hộ thuẫn. Có thể nói là mất trí, ngũ tạng lục phủ máu tươi khắp nơi đều là... Hết lần này tới lần khác, 8 cánh tay cô gái còn giết ngược một cái. Đem Lạc Sinh 2 cánh nam tử trực tiếp một kiếm xuyên qua ngực bắn chết. Chọc được bên trong sân bên ngoài, không ít người kêu lên, mắng, còn có vui mừng thanh âm. Kế tiếp thế cục, trên căn bản rất trong sáng. 8 cánh tay cô gái cường hãn, bị 2 người vây công còn có thể giết ngược một cái. Còn thừa lại đi một lần chết cũng không xa. Rất nhanh, vị trí thứ 3 đào thải người. Liền bị 8 cánh tay cô gái thủ tiêu. Trong sân chỉ còn lại ngoài ra 3 vị người dự thi. Kết quả nguyên bản chiến đấu 3 người. Đã sớm cả người là tổn thương. Ánh mắt trao đổi qua sau đó. Lại có thể đồng thời hướng 8 cánh tay cô gái lướt đi. Chọc được dưới sàn không ít người mắng. Hiển nhiên là đặt tiền cuộc 8 cánh tay cô gái. Nếu như loại chuyện này, 8 cánh tay cô gái rất có thể sẽ bị chung kết hết. Nhưng là 3 người cả người là tổn thương. Chiến lực xa không bằng thời kỳ tột cùng. 8 cánh tay cô gái nhưng là tàn nhẫn hung ác tử. Có loại tiềm lực không ngừng bị bức ra cảm giác. Hung tính đại phát lại có thể ở 3 người dưới sự vây công. Phản giết một người, còn thừa lại 2 người, đô đầu ra tóc đay, bọn họ đều biết, 3 người cũng không giết được cái cô gái này, tiếp theo 2 người bọn họ sợ rằng giữ nhiều lành ít. Vì thế, dưới sàn người cũng là kêu lên không ngừng, bất quá rất nhanh, 8 cánh tay cô gái đem còn thừa lại 2 tên giải quyết. Che ngực, rõ ràng bị thương không rõ. Đi ngay kết toán ông trời của nàng tùy, nàng tham gia thi đấu chàng thứ nhất, bản thân liền sẽ bắt được 1 triệu thiên tùy, đánh chết cự nhân lại lấy được 1 triệu thiên tùy. cộng thêm còn lại 6 người mỗi người 1 triệu thiên tùy. Tổng cộng là 8 triệu thiên tùy, tuyệt đối là cầm mệnh đổi lấy. So sánh đánh cuộc trong ao tiền đặt cuộc, nàng bên này có thể không coi vào đâu. Lớn nhất bên thắng, tuyệt đối là Hạ Vũ và Bàn Đôn cùng với La Đạo. 3 người 600 triệu thiên tùy, trực tiếp đè ở 8 cánh tay trên người cô gái. Kết quả có thể tưởng tượng được, 1/7 xác suất, trực tiếp đem toàn bộ phần thưởng ao thanh trừ sạch sẽ. Hạ Vũ 200 triệu thiên tùy biến thành 2 tỷ, Bàn Đôn và La Đạo cũng là như vậy. 3 người chiếm hơn phân nửa phần thưởng ao thiên tùy, nhưng mà có người muốn cướp. Mấu chốt là Hạ Vũ căn bản không đem thiên tùy lấy ra, còn tiếp tục đặt ở phần thưởng bên trong ao. Trắng lòa thiên tùy, chọc được không ít người ánh mắt đều đỏ. Hắn còn muốn đánh cuộc. Chung quanh không ít người cảm giác Hạ Vũ mấy người này thật sự là quá mập. Có thể hiện tại Hạ Vũ không chỉ là muốn đánh cuộc, vẫn là tự mình ra sân. Hạ Vũ mũi chân nhẹ một chút mặt đất, trực tiếp lên đài lên, liền vẫy tay cầm ra một chuôi trường kiếm sắc bén cắm trên mặt đất. Tình huống giống nhau, chọc được không ít người kêu lên. Đáng chết, cái này ngôi sao may mắn muốn làm gì? Hắn phải học mới vừa rồi cái đó cự nhân. Phế vật, hắn so mới vừa rồi cái đó cự nhân kém xa. Làm sao có thể khiêu chiến thành công? Đáng chết khốn kiếp, hắn cầm mới vừa rồi thắng được thiên tùy, toàn bộ đè ở tự thân trên mình. Cái này làm cho chúng ta làm sao cướp đoạt? Không đúng, cái này tên khốn kiếp nói, hắn muốn cùng chúng ta tất cả người đánh cuộc với nhau. Bọn họ 3 người 6 tỷ thiên tùy, toàn bộ đè ở trên người hắn. Chỉ cần ai thắng cuộc, liền toàn bộ lấy đi. Có ý tứ, đánh cuộc với nhau sao? Đánh cuộc, ngoặc kép, trong chốc lát, không ít người cũng động tâm. Cũng nhìn ra Hạ Vũ cái này nhỏ tầm vóc, bề ngoài lịch tuấn tú, dám lên đài đi lên, chính là tự tìm cái chết à. Vì thế, một hơi trên đài xuất hiện 10 người, không có vượt qua 10 hạn chế. Hơn nữa đều là tiên đạo chí tôn trở xuống tu vi. Bởi vì xuất hiện cảnh giới cao sinh linh, Hạ Vũ bên này có thể giải trừ chiến đấu đánh cuộc. 10 người ra sân, đều là xuống trọng chú. Hôm nay lên đài khiêu chiến Hạ Vũ, rõ ràng cho thấy vì chia cắt phía dưới thiên tùy. Hạ Vũ dửng dưng cười khẽ. Quả nhiên là tài bảo động lòng người tim à. Đặt tiền cuộc tốc độ. Một khắc thời gian sau khai chiến, trong nháy mắt, toàn bộ đánh cuộc ao ngay tức thì vượt qua 10 tỷ. Hơn nữa còn ở liên tục không ngừng dâng lên, đều có người cũng cho rằng là tặng không tiền à. Hạ Vũ cái này thân thể nhỏ, nếu có thể đáp ứng, mới là gia tà đâu. Hơn nữa phần thưởng ao càng nhiều. Tiếp theo Hạ Vũ đánh bại sau đó, trong 7 người đang chiến đấu, tiền thưởng càng phong phú, tất cả mọi người đều điên cuồng hướng bên trong bỏ tiền, rối rít tham dự chàng thứ nhất đánh cuộc với nhau. Hạ Vũ hai tay sau lưng, nhìn 10 người tổ, dửng dưng cười khẽ, ra tay đi, động thủ. Một vị sư tử được vậy người đàn ông, gầm thét lên tiếng, cướp công kích trước đi qua. Ngay sau đó, là một vị người viên ra tay. Sau lưng hiện lên hai cái tiên đạo, tràn đầy lạnh lùng sát khí, 10 người toàn bộ động thủ. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, sau lưng hiện lên kiếm đạo, chính là một chuôi long lanh trong suốt kiếm nhỏ, để cho 10 người sắc mặt kinh hãi nói, đáng chết, hắn không phải cao vị tiên đế tu vi, hắn là tiên đạo chí tôn. Cái gì, điều này sao có thể? Đáng chết. Hắn rõ ràng chính là cao vị tiên đế nhị trọng thiên tu vi à. Hơi thở không sai, làm sao là có thể tiên đạo hóa hình đâu. Chẳng lẽ hắn vẫn là thiên tài gì? Tiên đế cảnh liền có thể làm được tiên đạo chí tôn tiên đạo hóa hình. Xem bộ dáng là không sai. Đáng chết, thằng nhóc này giả heo ăn hổ. Đặc biệt, đừng nóng, 10 người vây công, coi như hắn là nửa bước tiên đạo chí tôn, ngày hôm nay vậy được chết. Ngoặc kép, trong đám người chạy tán loạn, không ít người tự an ủi mình, đều là đánh cuộc liền toàn bộ tài sản à. Hạ Vũ cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện vô ảnh kiếm, một kiếm vạch qua lại ở trong đám người, máu nhiễm bầu trời mênh mông. Sư tử được vậy người đàn ông, đầu lâu bay lên, trực tiếp bị một kiếm đánh chết tại chỗ. Sau đó người thứ hai toi mạng, người thứ ba chết, mấy hơi thở gian, trên lôi đài, tất cả người phơi thây tại chỗ, thi thể còn chưa nguội thấu. Phía dưới tất cả người ánh mắt đờ đẫn, từ chưa từng nghĩ trong mắt bọn họ người yếu đuối, lại có thể như thế biến thái. Thực lực mạnh tà hồ à, nhưng là Hạ Vũ thắng, phần thưởng bên trong ao gần 20 tỷ thiên tủy, như cũ bị Hạ Vũ ghém ở bên trong. Hắn dửng dưng cười khẽ, mấy cái cá tạp, giết thì giết, đang chơi một chút kích thích hơn. Tiên đạo chí tôn trở xuống, nửa bước tiên đạo chí tôn cũng coi là, đều có thể đi lên. Vừa nói, Hạ Vũ ở trên lôi đài, lại cắm vào một thanh trường kiếm, rất rõ ràng ký hiệu, chỉ cần không vượt qua 20 người đều có thể. Nhất thời, trong đám người xôi trào, 20 tỷ thiên tủy à, lại là đánh cuộc với nhau. Hơn nữa lần này, Hạ Vũ cuồng vọng không bờ bến, lại dám trễ như vậy, thật làm người nơi này đều là cái gì phế vật sao? Vì thế, 20 người mà thôi, đối với khắp cả hỗn loạn đường phố mà nói, căn bản không coi vào đâu, rất nhanh liền góp đủ ra sân. Mọi người cũng rõ ràng, kịch chiến sau này, đối với tự thân khẳng định tiêu hao không nhỏ. La Đạo lo lắng nói, Vũ như thế chơi, thật có thể không? Hắn ăn được tiêu không? Yên tâm, Vũ thực lực có thể không chỉ như vậy. Thiên Linh Nhi tự tin nói, Bàn Đôn lẩm bẩm, Phong Miện thêm quan 3 lần siêu cấp biến thái, mới vừa rồi triển hiện thực lực, chẳng qua là một góc băng sơn. Phong Miện thêm quan 3 lần, La Đạo trợn to hai mắt, tựa hồ không dám tin tưởng. Thiên Linh Nhi lặng lẽ gật đầu, nói cho hắn Bàn Đôn nói liền là thật. La Đạo thật sợ hãi vô cùng, không nghĩ tới bề ngoài nhìn như người vô hại Hạ Vũ, lại có thể như thế biến thái. Phong Miện thêm quan liền 3 lần, đó cũng không chính là cổ ba quan vương sao? Như thế dũng mãnh, cổ ba quan vương nếu như cùng hắn cảnh giới tu vi đang tăng lên một chút, sợ rằng có thể cùng tiên đạo chí tôn đánh một trận à. La Đạo âm thầm nuốt nước miếng một cái, lại là hồi tưởng lại, Hạ Vũ tựa hồ là vì tiến vào chỗ tòa này thành phố hỗn loạn. Hạ Vũ trong tay có bữa giới bản đồ, thành phố hỗn loạn cái loại này địa phương đặc thù, không thể nào không có ký hiệu. Hắn là đặc biệt tới, hơn nữa thấy loại địa phương này, hắn ánh mắt lại có thể gợn sóng không sợ hãi. Hiển nhiên là trải qua so với cái này tàn khốc hơn sự việc à. La Đạo hiếu kỳ nói, đồng, Vũ có phải hay không trải qua so với cái này tàn khốc hơn sự việc? Hắn thấy xương trắng đúc thành cổ thành, vẫn là khắp nơi hài cốt lại có thể không có một chút phản ứng. Hắn trải qua và gặp qua, thậm chí còn từng giết sinh linh, so với cái này bên trong muốn hơn được hơn. Đồng lạnh lùng nói, La Đạo ánh mắt trợn tròn, kinh hãi nói, ngươi nói là, hắn từng giết sinh linh so với cái này bên trong còn nhiều. Hắn năm đó thiết huyết cổ tay, ngươi không cách nào suy đoán, dưới cơn nóng giận, hạ lệnh huyết đồ sinh linh qua 1 tỷ cổ thành, tàn sát qua hàng tỷ sinh linh thế giới vân. Vân, đồng lạnh nhạt nói, La Đạo nuốt nước miếng một cái, thật không nghĩ tới bề ngoài tuấn tú Hạ Vũ, lại có thể đặc biệt là cái hoàn toàn siêu cấp đại ma vương à. Vì thế, trên đài tỷ thí đã bắt đầu. Hạ Vũ rốt cuộc cảm nhận được một chút áp lực, 20 người điên cuồng công kích, để cho hắn không chỗ có thể tránh, chỉ có thể cứng trọi cứng công kích lẫn nhau. Ngay lập tức, Hạ Vũ trên mình liền xuất hiện 3 vết thương, sâu thấy tới xương, cục cục cục cục máu tươi toát ra. Ngay chớp mắt liền bị hắn biến thái thể chất cho tự động chữa khỏi. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua lau một cái chiến ý, đích lẩm bẩm nói, thật lâu không thua qua tổn thương. Các ngươi coi như là kích thích ta chiến ý. Tới, giết, mạnh mẽ dưới áp lực. Ở 20 người vây công bên trong, Hạ Vũ bị thương, trận trong ngoài người như đánh máu gà như nhau. Bởi vì chỉ có Hạ Vũ đánh bại, bọn họ mới có thể chia cắt 20 tỷ thiên tủy à. Nhưng mà Hạ Vũ ở mạnh mẽ dưới áp lực, chí tôn thù du hiệu quả, rất nhanh liền nổi lên xuất hiện. Ngay tức thì để cho Hạ Vũ đột phá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé. https://tiuyencv.com/tiaongsins-toi-cnos-toi-cion-toen-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.